Chương 69, Hoàng Kim Vũ Khí Uy Lực. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Nini nhìn phía dưới người chơi, chậm rãi nói, các bạn, ta chủ nhân Giang Nam thư sinh vì đáp tạ mọi người đến, cố ý dặn ta bắt ra 1/10 bạch ngân cấp vũ khí Lạc Phong Đao. Để cho ta ngẫu nhiên quất mã, phàm là bị quất ra đến người chơi có thể từ bán đấu giá nửa giá dựa dẫm vào ta mua một bả Lạc Phong Đao. Hoạt động này chỉ giới hạn ở tán nhân người chơi cùng du hy phòng làm việc, đại thế lực người chơi không tham gia không có ý kiến chứ không có ý kiến không có ý kiến mới là lạ ai nhưng là, chứng kiến phía sau hưng phấn các người chơi, những đại thế lực kia người chơi trong khoảng thời gian ngắn cũng nghiêm chỉnh làm khó dễ Nini. Không có ý kiến, dù sao các ngươi còn muốn việc buôn bán nha, ta Vương Kiệt thập phần ủng hộ quyết định của ngươi. Thời khắc mấu chốt, Vương Kiệt lại không quên cho mình công hội làm tuyên truyền. Chậm một bước Long Thiên âm thầm trừng Vương Kiệt liếc mắt, kêu lên một tiếng đau đớn. Chung quanh người chơi hoan hô, có đã bắt đầu vay tiền 807, vị tiểu muội muội này, ngươi tô tờ dạng, về sau đồ của ta liền tới ngươi nơi đây đấu giá nói không sai, lương tâm phòng đấu giá A lớn cảm động, đây chính là trong truyền thuyết thiên sứ A người chơi hoan hô thời điểm, ghế lô nổ, chủ nhân Liêu Tuyết Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn Giang Nam liếc mắt, Giang Nam ca ca, nhân ra gọi chủ nhân ngươi đâu. Ân Đông Phương Nguyễn Nguyễn không nói gì, một cặp mắt thật to cứ như vậy nhìn Giang Nam. Nam Cung Liên cái này lạnh như băng thiếu nữ dĩ nhiên tại cùng cả lì ẩn ăn cái gì vẹn vẹn chỉ là tại dùng dư quang xem Giang Nam mà thôi. Giang Nam đầu đầy đại hãn, đối với Ni Ni xưng hô, Giang Nam cũng không biết làm sao a ở Giang Nam suy tư lấy cái gì từ ngữ trả lời lúc, báo giá đã bắt đầu. Một cái làm cho người thường người chơi, gần như tuyệt vọng chữ số, 30 triệu một tổ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn tiền hoa hạ. Nini mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, phòng đấu giá đơn giản trầm mặc một hồi, rốt cục những đại thế lực kia công hội nhịn không được bắt đầu ra giá. Căn cứ phía trước bán đấu giá tình huống đến xem, trước mặt giá cả ngược lại là tiện nghi nhất. Gặp phải phía sau, đồ đạc càng quý, 31 triệu, các vị huynh đệ cái này nhường cho ta à, các ngươi muốn phía sau như thế nào tặng cho ngươi thế lực của nơi này đạt hơn mười mấy. Vũ khí chỉ có chi nở tổ bằng thần mã tặng cho người 33 triệu 35 triệu ai dám kêu giá ta bánh là Lý Cương trên lầu cút sang một bên 37 triệu người chơi kêu giá vô cùng hung mãnh. Nhưng cái này phổ thông người chơi hoàn toàn thấy chóng. Mấy triệu tăng giá, không mang theo một chút do dự. Cơ mờ nờ ngươi coi mấy triệu nhân dân tệ là rau cải trắng sao phía trên nhất, Vương Kiệt cùng Long Thiên hai người không có để cho giá cả. Long Thiên chuẩn bị kêu giá bờ giờ giờ hở thời điểm, lại phát hiện Vương Kiệt vẫn không núp đích. Không cam lòng bại bởi Vương Kiệt Long Thiên tự nhiên dừng lại, hai người cũng không có mở miệng. Cuối cùng, tổ thứ nhất Lạc Phong Đao bị lấy 44 triệu giá cả cho bán đấu giá đi. Tổ thứ nhất sau đó ngay sau đó là tổ thứ hai, lúc này đây, 10 vị trí đầu công hội ngược lại là trở nên vô cùng ăn ý phía sau giá. Trên cơ bản đang ở 50 triệu đến 44 triệu trong lúc đó lưu động. Có thể cùng tuổi mấy ngàn vạn mấy triệu ngoạn gia hội trưởng, há là cái gì cũng không hiểu ngu ngốc. Lạc Phong Đao bán đấu giá xong sau đó, lại là ngắn ngủi dừng lại. Nini lúc này đây không hề rời đi, mà là tự tay ở cái nút bên trên một điểm. Sau lưng trên màn ảnh lớn, xuất hiện một bả lóe ra ánh sáng màu vàng trường thương. Nhìn thấy cái chuôi này vũ khí, Long Thiên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp từ chính mình vị trí đứng lên. Sau lưng người chơi chứng kiến Long Thiên động tác hơi dừng lại một chút, sau đó bỏ đi kêu giá tâm tư. Long Thiên coi trọng đồ đạc, ngoại trừ không sợ trời không sợ đất nữ hoàng Lý Niệm Niệm bên ngoài cũng chỉ có Vương Kiệt dám cùng hắn phân cao thấp, những người khác là quyết định không dám cùng Long Thiên xích mích. Lang Linh thương phẩm loại, trường thương phẩm cấp, hoàng kim vật lý công kích, 500 lực lượng, 80 thể lực, 40 kỹ năng. Sói chu, sử dụng phía sau, phát sinh một đạo sói chu âm thanh, khiến cho địch nhân trước mặt có tỷ lệ nhất định tiến nhập trạng thái hôn mê 5 giây. Năng lượng, 50, kỹ năng cùn đồ 80 giây. Lang tàn sát, sử dụng phía sau, xuất hiện một con bóng sói, đối với địch nhân tạo thành 200% tấn công. Năng lượng, 80, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Đẳng cấp, 15 cấp. Nini không có kéo thời gian cũng không lâu. Sau đó đem lang linh thương vũ khí phóng ra. Chứng kiến lang linh thương thuộc tính lúc, phía dưới người chơi nhất tề hít vào một ngụm khí lạnh.